Mộc Tiểu Mỹ khóc cười không được. Ha ha, Lý Chí xoay mình lên, cười lớn nói, ra, đường đường nam nhi bảy thước, muốn đồ chơi kia làm gì? Ngoặc kép, Mộc Tiểu Mỹ cũng không biết, hắn tối nay làm sao tinh thần như vậy, thật vất vả đến nửa sau đêm, trời cũng sắp sáng, lại mở mắt thời điểm, bên ngoài mặt trời đã lão cao, xem nhìn thời gian, đều đã hơn 10 giờ, đều do ngươi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trừng mắt nhìn ngủ say Lý Chí. Đứng lên đi rửa mặt, sau đó để cho tài xế tới đón mình, mang Tiểu Như Tuyết đi công ty. Bỏ mặc mấy giờ, mình lộ mặt là một chuyện, không lộ diện lại là một chuyện khác mà. Tiếu Hồng tỷ, tới sao? Mộc Tiểu Mỹ đến phòng làm việc sau đó, đối với trợ lý dò hỏi, thật giống như tới. Đang cùng thủ hạ giao tiếp công tác. Trợ lý gật đầu nói. Lý Chí cũng kêu Tiếu Hồng là Tiếu Hồng tỷ, cho nên Mộc Tiểu Mỹ vậy ở trong công ty là như vậy. Từ lúc ban đầu một mực kéo dài đến bây giờ, từ không có thay đổi. Suy nghĩ một chút nói, đi kêu một chút Tiếu Hồng tỷ, liền nói ta sự việc muốn theo nàng thương lượng. Được. Không bao lâu, Tiếu Hồng tỷ đi vào Mộc Tiểu Mỹ trong phòng làm việc. Mộc Tổng, ngài kêu ta. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Ừ, ngồi đi. Cùng Tiếu Hồng tỷ sau khi ngồi xuống, do dự một chút mới nói. Chuyện ngươi, Lý Chí tối hôm qua đã theo ta nói. Hắn nói muốn để cho ngươi đi phụ trách tiệm lẩu. Bị ta mắng một trận, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tên này nghĩ đến cái gì là cái đó. Tiếu Hồng tỷ hơi sững sốt một chút, sau đó cười nói, Mộc Tổng, ta đã đáp ứng lão bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tans-mai-tien-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.